Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 38, dự định sắp tới. Gocchuyenaudio.com. Anh sao anh lại quay về sớm thế? Ngài Naga bảo anh 2 năm nữa mới có thể trở về trái đất mè nhô. Đúng ra thì là vậy, nhưng có một trường hợp hy hữu xảy ra. Cô hiểu sao vài ngày trước anh thấy Ryan xuất hiện ở Earth 25, nơi mà anh đang sống. Nó cho biết nó có thêm sức mạnh mới nên nó có thể đưa anh trở về trái đất luôn. Anh mới về hôm qua. Hắn nói, Eric, em nhớ anh lắm. Nó, anh cũng rất nhớ em, xin lỗi em vì đã bỏ rơi em khá lâu. Hắn ôm chặt nó, được một lúc khóc rồi nó lập tức ngất đi. Hắn bế nó lên giường rồi tốc biến đến tìm Ryan. Mày nói rõ cho tao xem nào, chuyện mày có thể dùng siêu dịch chuyển đấy. Hắn, còn nhớ chuyện 9 năm trước chúng ta đến Dragon Wall bắt rồng cưỡi đi du hành khắp vũ trụ chứ? Ryan, nhớ thì sao, lúc đó chúng ta bay đến những hành tinh gần những ngôi sao của chòm sao Thiên Long và để lạc những con rồng ấy ở các hành tinh SD 007, Lia 484, Vix 489 và HD 14527. Ryan, thế thì liên quan gì? Hắn, mấy ngày trước bọn tao đã đến SD 007 và đã bắt lại đám thú đó. Chúng tao đã hòa nhập lại làm một và sức mạnh tăng lên đáng kể, và đó cũng là lý do mà tao đưa mày về trái đất nhanh như vậy. Ryan, ra là thế. Alo Vin, em đang ở đâu vậy? Ryan mở máy thì thấy danh bạ gọi là Vin. Em hiện đang ở Anh Quốc, em qua đó báo với con bạn em là ít bữa nữa em sẽ từ chức chủ tịch Enzo. Vin nói, chẳng phải em đang ở hành tinh Enzo 5545 hay sao? Ryan ngạc nhiên nói, đáng lẽ là vậy, nhưng ngài Naga đã giúp em biến con chúng ta thành một cái trứng lớn và ngài ấy sẽ chăm sóc nó, lúc nào nó nở sẽ đưa nó trở về với chúng ta. Vin, vậy sao thế thì tốt quá. Ryan vui mừng, thôi em cúp máy đây, ngày mai tới đón em nhé. Vin, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Ryan vui vẻ mở cửa chóp bụng. Hồi nãy tao nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À phải rồi, đợi khi nào chúng ta tụ họp lại, thằng nào mà thua độ thì thằng đó chịu phạt. Chịu phạt xong thì tụi mày hãy đến ba hành tinh mà tụi mày đã thả rồng thu hồi chúng nó về, tất sẽ được skill bá đạo và sức mạnh khủng. Ryan, cầm tao biết rồi. Hắn, giờ tao có việc, tao phải gọi mấy thằng bọn rớt phô, phiêu phun. Em, phin huấn luyện chúng và bàn giao lại công việc cho chúng, và theo lệnh của ngài Naga biến khỏi trái đất tới Maxima 44V chấn áp âm ma đảo. Ryan, âm ma đảo hắn thức rồi sao? Hắn, chưa, nhưng sắp chúng ta phải chu ẩn bị kỹ càng trước những hậu quả xấu có thể xảy ra. Ryan, tao biết rồi, tao cũng phải thực thi nhiệm vụ đó mà. Hắn, biết thì tốt, tao phải tới công ty có việc, tạm biệt. Ryan nói rồi rảo bước ra khỏi biệt thự, phóng con dế của mình ra. Hắn cũng trở về nhà nó rồi bảo với bác Thu quản gia. Bác Thu, bác đã biết Nguyễn phu nhân sống tại Nguyễn gia 15 năm trời ở biệt thự này là giả mạo rồi chứ? Hắn, chuyện đó tôi cũng vừa mới nghe tin tức, rõ khổ cho bà chủ ăn ở hiền lành thế mà lại bị kẻ gian hãm hại, đúng là ông trời cô có mắt. Bác Thu tỏ vẻ đau khổ. Nếu cô có bác chắc bà Thiên Kiều cũng không đến nỗi phải chịu cảnh vợ mất chồng mẹ mất con tan cửa nát nhà như bây giờ. Hắn lạnh lùng nói, cậu nói vậy là ý gì? Bà Thu sốc khi nghe hắn nói thế. Tôi đã điều tra ra được vụ án năm đó Tống Gia Nhi và Triệu Tích Kỳ cầm đầu, và bà cũng tham gia trong vụ án năm đó. Hắn lạnh lùng gắt, cậu, xin cậu tha cho tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà bắt buộc phải làm những việc như vậy, xin cậu tha lỗi cho tôi. Gocchuyenaudio.com. Tôi cô liên can nên không có khả năng tha thứ, cái chính là ở Demi, nhưng theo tôi bà nên nghỉ việc ở đây, nhiệm vụ của bà đối với Tống Gia Nhi cũng kết thúc rồi, bà cô còn phận sự trong cái nhà này nữa. Hắn nói, tôi hiểu, cảm ơn cậu đã cho lời khuyên, có lẽ hôm nay là buổi cuối cùng tôi làm việc ở đây. Bà Thu rơm rớp NC mắt lủi thủi bước đi. Hai, có thể để cô ấy biết VC bà quản gia cũng tham gia vào vụ án năm đó, cô ấy đã chịu nhiều áp lực trong thời gian qua rồi. Hắn nhíu mày rồi bước lên phòng ngắm nó ngủ. Cách chương.